Từ bây giờ đây chúng ta bắt đầu học từng cái một, cho thỉnh đại chúng đọc. Sắc ấm A Nan, ví như có người mắt sáng nhìn hư không trong trẻo, hẳn không thấy gì khác. Nếu vô cớ cứ nhìn trừng trừng, mỏi mệt liền ở giữa hư không thấy có hoa đớm lăng xăng, nên biết sắc ấm như vậy. A Nan, hoa đớm không phải từ hư không đến, không phải từ mắt ra. Nếu từ hư không đến thì phải trở về hư không. Đã có vật ra vào sao gọi là hư không? Nếu hoa đớm từ mắt ra thì phải trở về mắt. Hoa đớm đã từ mắt ra hẳn biết thấy, khi trở về phải thấy mắt. Nếu không thấy thì khi đi ra làm mờ hư không, khi trở về phải che con mắt. Lại thấy được hoa đớm, lẽ ra phải là mắt tốt. Làm sao chỉ khi thấy hư không trong suốt mới gọi là mắt sáng? Vậy nên biết rằng sắc ấm giả dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Làm sao sắc ấm lại gọi là vốn là Như Lai tạng diệu chân như tánh? Thật là một cái tài, hết sức tài tình, Đức Phật nghĩ ra cái thí dụ này để cho chúng ta thấy chính cái hư không nó trong trẻo, mà bỗng nhiên mình lại nhìn thấy những cái hoa mà mình nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà trên sự thật nó là cái không có. Và cho cái thí dụ này thật là tài, dùng cái con mắt mỏi thì tự nhìn ra thấy những cái không có mà cứ cho là thật. Đấy, chúng mình hiện tại cứ thấy những cái không có mà cứ nhất định khăng khăng cho là sự thật. Thầy nên biết rằng sắc ấm giả dối, không phải chân duyên, không phải tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đấy thì thầy là qua cái đoạn những một đoạn học đã giảng ở trên một tập kết, thì đây là một cái câu kết luận thì bảo cho cái bài sắc ấm là kết luận là sắc ấm giả dối, không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Còn thở, còn tiếp tới nguyên liệu thì nó còn hiện hình. Để đến cái lúc nào mà mình không tiếp tới nữa thì nó mới tan. Cái cây dừa cái cũng thế, do cái sức nước nó hút những cái chất ở dưới đất lên, thế rồi nào là thành cây, thành vỏ cây, rồi lá cây, rồi cành cây, rồi hoa, rồi trái. Cho đến cái ngày mà cái sức hút ấy nó dừng lại, không có cái tiếp tế đất nước nữa, thế là dừng hết. Tất cả những các thứ, cái cây dừa thành không. Thế thì cái sắc ấm, cái cây dừa là cái không có, cái con người là cái không có, chỉ có đất nước gió lửa thôi. Mà Phật giảng rằng đất nước gió lửa là tại mình kết ám lại mà thấy ra, chứ nó không có thật. Kết ám nghĩa là cái ngu si cứ chứa góp, huân tập mãi cái ngu si chứa góp lại mà tự thấy là chứ không có. Bây giờ mấy ông bác học, mấy ông ấy bảo là chẳng có cây dừa, chẳng có con người, chỉ có nguyên tử, nghĩa là cái vọng động. Để dừng cái động lại là thành là cái rỗng tuếch, không có gì. Vậy thì dừa cũng là mộng ảo, mà con người cũng là mộng ảo. Ở đây Phật gọi là mấy cái hoa đốm và hư không. Cho nên nó không có, những cái là cái không có. Nhưng mà chúng ta đang quan sát đây, có cái quán trí, cái tánh thề của cái quán trí thì nó phải có thật. Cái gọi là cái tánh Phật nó có thật, Phật bảo chính nó là thật. Còn những cái chuyện thấy con người, thấy cây dừa, đó là cái hoa đốm, đó là cái giấc mộng ở trong cái tánh Phật, trên cái tánh Phật của mình. Đó là tại chúng ta mê thấy là như thế, chứ không phải sự thật. Cho nên gọi là sắc âm, nghĩa là cái thân người cũng như cái cây dừa. Mình chấp, mình thủ chấp là con người, là cây dừa. Rồi lại con người này là tôi, con người kia không phải tôi, rồi lại đối lập nhau. Thế là cứ từ mê mà đi vào đường mê. Chứ cái, những các cái này là những Phật gọi tên là sắc âm. Sắc nghĩa là nó hiện cái hình sắc lên, mà nó che lấp cái sự thật đấy. Chúng ta đang sống ở đường mê. Những các vật hiện, đang hiện lên đây, chánh báo, y báo đây, đều là giấc mộng của chúng mình, không có thật. Chỉ có cái Như Lai tạng hiệu chân như tánh thôi. Thì Phật lấy cái thí dụ này rõ ràng để cho chúng mình thấy. Thì Phật chỉ cho chúng mình cái lý luận rắc rối làm gì. Cái cần yếu ấy là tỉnh ra, biết rằng hoa đốm nó là cái không có. Mà cái cần yếu ấy là tỉnh ra, hoa đốm là cái không hề có. Nó đã là cái không có thì làm sao cứ đi tìm cho nó ở đâu ra. Đấy. Cần nhất là tỉnh ra, biết nó là cái không có. Đấy. Mà tại nó sao đang không có mà nó lại hiện ra được. Thế đấy, Phật bảo rằng bởi vì cái Như Lai tạng của chúng ta nó tùy duyên. Đấy. Đây là bởi vì mình có cái tánh thấy, cái tánh biết. Mà bây giờ mà cái tánh biết của mình nó lại bệnh, do bệnh mà thành ra mình lóe, mình thấy ra cái thôi chứ nó không thật. Sáng thế cái cần yếu là biết là cái hoa đốm là cái không có. Mà chính tuy nó là cái không có đấy, nhưng mà hòn đá nó không có thấy hoa đốm, cục gạch kia nó không có thấy hoa đốm. Sở dĩ mình có cái tánh thấy, cái tánh biết mà mình đã biết lóa đấy, bệnh, thế cho nên nó mới hiện lên những cái hình tướng hư vọng. Vậy thì cái sắc ấm ở đây là định nói về cái gì đấy? Đấy, chúng ta nào nội sắc, nào ngoại sắc. Rồi nội sắc mình chia ra làm sáu: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ở ngoại sắc mình cũng chia làm sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cảnh. Rồi từ những cái ấy mình còn chia cho không biết bao nhiêu thứ phân biệt chi ly nữa. Nhưng mà tổng quát lại Phật gọi là sắc ấm. Đấy. Tức là một cái vọng sắc nó che lấp chứ sự thật. Chúng mình bị những các cái bóng hư vọng nó đánh lừa. Chúng ta thấy có thân có cảnh, đây là cái chiêm bao đấy thôi chứ không thật. Nó là chiêm bao, nó là hoa đốm. Theo nghiệp mỗi loài thấy thân thấy cảnh chứ không có sự thật. Nhưng mà cái hòn đá nó không có chiêm bao, cái cục gỗ nó không có chiêm bao. Sở dĩ mà mình mê đây là bởi vì mình có cái tánh Như Lai tạng mà lại không sống đúng với cái tánh Phật của mình, đi về đường mê, cho nên nó hiện ra những cái hình ảnh hư vọng. Theo nghiệp mà nó hiện ra những các cái hình ảnh. Từ nay thì thấy thân người, mai lại thấy mình làm con bướm, mốt lại làm con sò, con cua, biến đổi bao nhiêu thứ. Thì Đức Phật chỉ cho mình biết nó đều là hư vọng. Nhưng mà toàn vọng tức chân. Tất cả những cái hư vọng này chỉ cần tỉnh ra, thể chất của nó chính là tánh Phật. Và Như Lai tạng diệu chân như tánh. Con nói tiếp.